Vận may đổi đời. Chương 376, 376, sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đông Thăng lạnh lùng nhìn Vạn Thủ Cương. Ông giỏi thì cứ thử xem. Nếu tôi để cho ông làm vậy thì Tô Đông Thăng tôi không mang họ Tô. Vạn Thủ Cương cười nhạo một tiếng. Bước xuống từ bục, vênh váo đi tới trước mặt Tô Đông Thăng. Cười khẩy nói. Họ Tô kia, ông đúng là não cá vàng nhì. 10 năm trước bài học tôi dạy ông xem ra vẫn chưa đủ đau đúng không? Vừa nói Vạn Thủ Cương vừa cười một cách điên cuồng. Trầm giọng nói. Ông có biết vì sao 10 năm trước vợ ông đột nhiên lên cơn đau tim rồi mất không? Lời này vừa được nói ra. Ánh mắt Tô Đông Thăng đột nhiên bộc phát. Kiên định nhìn chằm chằm Vạn Thủ Cương. Từ cơ thể khẽ run rẩy của ông ấy có thể thấy được. Lúc này nội tâm Tô Đông Thăng rất kích động. Chỉ là ông ấy đang cố gắng chịu đựng. Lý Thần ở bên cạnh khi nghe thấy lời này cũng trở nên nghiêm túc. Anh chỉ biết rằng gia đình của Tô Vãn Thanh là gia đình đơn thân. Cho dù là kiếp trước có quen biết hay kiếp này đã cùng sống chung. Anh cũng chưa từng nghe Tô Vãn Thanh nhắc tới mẹ của mình. Tô Đông Thăng cũng chưa bao giờ nhắc đến vợ của mình. Chỉ biết rằng mẹ của Tô Vãn Thanh đã qua đời từ rất sớm. Lý Thần cũng hỏi, dù sao đây cũng là chuyện buồn của hai bố con họ. Nhưng bây giờ xem ra, năm đó khi mẹ của Tô Vãn Thanh mất dường như có ẩn tình gì đó. Với một nụ cười kỳ quái, Vạn Thủ Cương đắc ý nói vào tai Tô Đông Thăng và Lý Thần bằng chất giọng với âm lượng mà chỉ ba người mới có thể nghe thấy. Ông không thấy ngạc nhiên sao? Vợ ông chỉ bị đau tim nhẹ thôi. Sống đến 6-70 tuổi không thành vấn đề. Nhưng đột nhiên bệnh tình trở nặng rồi chết. Đó đều là do tôi. Tôi đã gọi vài người. Vốn dĩ chỉ muốn hù dọa bà ta một chút. Mẹ kiếp ai biết được bà ta lại bị bệnh tim. Nghe thấy tin tức giả tôi nói ra. Nói rằng ông gặp tai nạn ở bên ngoài. Cộng thêm việc bản thân đang bị bắt cóc. Ngay lập tức bị dọa cho mất hồn tại chỗ luôn. Nếu như không phải như vậy, tôi thật sự khó mà đánh bại ông. Nhưng mà ông trời đã đứng về phía tôi. Ha ha ha ha. Những lời nói và tiếng cười của Vạn Thủ Cương giống như một câu thần chú. Giải tỏa mối nghi ngờ suốt 10 năm nay của Tô Đông Thăng. Đồng thời cũng hoàn toàn thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong người ông ấy. Vạn Thủ Cương, Tô Đông Thăng bị lửa giận làm cho mất hết lý trí. Gầm lên một tiếng. Sau đó lập tức vươn tay túm lấy cổ áo của Vạn Thủ Cương. Giơ nắm đấm, đấm vào mặt ông ta một cái. Chuyện ngôn tình, nhưng Vạn Thủ Cương dám nói ra những lời như vậy đương nhiên ông ta đã có chuẩn bị rồi. Đám bảo vệ xung quanh lập tức chạy tới giữ chặt lấy Tô Đông Thăng. Tô Đông Thăng liều mạng giãy giụa, bởi vì tức giận và kích động. Nước da khắp người ông ấy trở thành một màu đỏ kỳ dị. Hai mắt đỏ ngầu, trợn trừng nhìn Vạn Thủ Cương như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Vạn Thủ Cương vẫn bị sốc khi nhìn thấy bộ dạng này của Tô Đông Thăng. Ông ta vô thức lùi lại phía sau một bước, lại dặn dò nhân viên bảo vệ giữ Tô Đông Thăng cho chặt. Và thậm chí còn bảo vài người vây xung quanh Lý Thần. Sau khi chỉnh sửa lại quần áo, Vạn Thủ Cương nhìn Tô Đông Thăng, cười lớn, ông có biết vì sao bây giờ tôi mới nói cho ông biết chuyện này không? Bởi vì tôi muốn ông biết rằng, 10 năm trước ông đấu không lại tôi, bây giờ ở trước mặt tôi ông cũng chỉ là một đống rác mà thôi. Nói xong, Vạn Thủ Cương lại giơ tay chỉ vào Lý Thần, cười khẩy nói, thằng nhãi, nhìn thấy chưa? Đây mới gọi là thủ đoạn. Một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như cậu bị bố vợ cậu lợi dụng mà cậu không biết sao. Ánh mắt Lý Thần sắc bén. Hít sâu một hơi. Nhìn Vạn Thủ Cương. Dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Nói. Nói thẳng ra. Ông là người đầu tiên khiến tôi tức giận như vậy. Tôi sẽ tiếp đãi ông thật cẩn thận. khiến cho ông sống không bằng chết, cách chương.